Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, nhân tâm, đã từng cái kia công chính nghiêm minh thúc thúc đã không thấy. Hiện thời chỉ còn lại có một cái vì trong tộc mặt, mà trở nên đã là phi chẳng phân biệt được lão tộc trưởng. Hắn vẻ mặt thất vọng đối với hắn nói, thúc, ngươi thật sự làm cho ta thật thất vọng. Ta nghĩ đến ngươi sẽ không thay đổi thành cái kia thị phi chẳng phân biệt được bộ dáng. Ai biết ngươi vậy mà trở nên cùng đã từng tộc trưởng giống nhau. Chẳng lẽ ngươi đã quên, đã từng ăn này khổ cùng oan khuất sao? Quả nhiên, mọi người là hội trở nên, nói xong liền đứng dậy rời khỏi. Đã từng cái kia vì công bằng công chính thúc thúc đã mất. Cái kia ăn qua vô số cực khổ cũng kiên trì xuống dưới nhân. Bất quá mới làm tộc trưởng hơn 10 năm, cư nhiên liền thay đổi. Quả nhiên vẫn là quyền lợi cùng danh lợi tương đối động lòng người a. Mạnh Mộng cũng không biết Vương thôn trưởng đã trải qua cái gì. Nàng hiện tại rất là phiền chán, rất muốn đánh người, dù sao nếu ai cửa nhà nếu cùng bọn họ cửa nhà giống nhau. Một đám người tại kia cùng khóc tang giống nhau làm ầm ĩ. Phỏng chừng cũng sẽ giống như nàng phiền chán, bất quá nàng hiện tại cũng không tưởng quan tâm các nàng. Cho nên an vị ở trong phòng biên này nọ, bất quá ở nàng lần thứ ba đem trong tay biên động vật biên hỏng rồi sau. Nàng rốt cục bạo phát, nàng đối với bên cạnh dư giật nói, ngươi cùng mạnh nhất nhất nhân đoan một chậu nước đi, ta ngược lại muốn xem những người đó có phải không phải thật muốn tử, dư giật sủng nịch xem. Nàng nói, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi vẫn là ngồi ở chỗ này đừng đi ra ngoài. Ta cùng mạnh vừa đi hát thủy là được, vừa vặn giữa chưa soát nồi rửa chén thủy chính ở chỗ này đâu. Mạnh Mộng nghe hắn nói như thế liền lại tiếp tục ngồi xuống. Nói với hắn, nhớ kỹ muốn dùng nước ấm, làm cho nàng nhóm thể nghiệm một chút băng hòa lưỡng trọng thiên cảm giác. Xem các nàng còn có dám hay không đến phiền ta, dư giật cùng Mạnh đồng loạt tề gật đầu. Xem ra lần này những người đó là thật phiền đến nàng. Bằng không thì cũng sẽ không phát lớn như vậy phát hỏa. Hai người đi phòng bếp bưng hai bồn nước ấm liền hướng cửa đi đến. Bất quá này dân chạy nạn khu môn bất quá đều là chút phá cửa. Nhà bọn họ môn vẫn là dư giật làm đâu. Bất quá môn tuy rằng đổi thành tân, tường cũng là phá. Kết quả là, hai người đều không cần ra khỏi phòng. Có thể thấy những người đó khóc lóc om sòm ni bọn họ thật thẳng thắn dứt khoát đem hai bồn nước ấm ngã, bọn họ còn sợ lâm không đến các nàng, đổ nước thời điểm còn dùng điểm kỹ xảo, một cái bán xoay người trực tiếp lâm các nàng một thân. Nhất thời liền nghe thấy mỗi một tiếng kêu thảm thiết, còn có những người đó chửi bậy thanh, dư giật cùng mạnh nhất cũng không khách khí với các nàng. Lại một người một cái đi bưng bồn nước, đêm này vốn mau đông lại tên, lại tới nữa một lần băng hòa lưỡng trọng thiên, chờ vương thôn trưởng nghe được động tĩnh tới rồi khi, chỉ thấy dư giật cửa nhà một trận kêu loạn, kia mấy nhà quấy rối nhân, đều bị hắt thủy cấp nóng đỏ, khả là vì thời tiết nguyên nhân, hiện tại không sai biệt lắm muốn đông lạnh thành kem que. Hắn gọi trong thôn nhân, đưa bọn họ vội vàng nâng trở về. Hắn tắc lại đi dư giật nhà bọn họ, đương nhiên lần này không phải là thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ, mà là đi xin lỗi. Hắn vốn tưởng rằng đã trải qua nhiều như vậy chuyện, những người này sẽ có điều biến hóa, ai biết cư nhiên chỉ là vì có thể có lợi thôi. Là hắn cưỡng cầu, đi vào trong phòng hắn tỏa cũng chưa tỏa liền đối với Mạnh Mộng cúi đầu. Đem trong phòng ba người liền phát hoảng. Mạnh liên tục vội chạy tới đưa hắn kéo đến, mặc kệ bởi vì sao, hắn chung quy là thôn trưởng luận bối phận cũng là trưởng bối. Làm sao có thể làm cho hắn cho bọn hắn hành lễ đâu. Nếu hắn phẩm hạnh không tốt, Mạnh Mộng giúp bọn họ nhiều như vậy, này lễ bị cũng liền bị, nhưng là trải qua bọn họ trong khoảng thời gian này ở chung cùng quan sát. Phát hiện hắn quả thật là cái không sai trưởng bối. Đương nhiên phải tôn kính, dư giật đối với hắn nói, vương thúc ngươi làm cái gì vậy? Vương thôn trưởng một mặt áy náy nói, ai, đều là ta làm phiền hà các ngươi, nếu không phải là ta lúc trước thỉnh cầu các ngươi hỗ trợ, liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện. Hiện thời khen ngược, những người đó chẳng những không cảm ơn, cư nhiên còn đúng lý hợp tình yêu cầu các ngươi làm này làm kia. Thật sự là làm cho ta vô mặt đối với các ngươi. Hôm nay ta đến chính là hướng các ngươi xin lỗi. Hy vọng các ngươi có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, Mạnh Mộng đối với Vương thôn trưởng phản ứng để ý liêu bên trong. Vừa rồi lão tộc trưởng nơi đó phát sinh chuyện, nàng đã thông qua tinh thần lực quan sát đã biết, lấy này thôn trưởng tính tình, đến xin lỗi chẳng qua là sớm muộn gì chuyện thôi. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp đối với nàng cúi đầu. Nhưng là làm cho nàng kinh ngạc một phen, nàng đối với những người đó lời nói cũng không thèm để ý. Dù sao nàng cũng không phải tiền, làm sao có thể nhường tất cả mọi người thích, bất quá có mấy nhà nhân, quả thật làm cho nàng có chút thất vọng, phải biết rằng nàng khả đối với các nàng không tệ a. Không nói giáo nhà bọn họ nam nhân luyện võ, đã nói bình thường cấp này cái ăn, còn có giáo các nàng một ít nữ nhân ra kiếm tiền tay nghề. Không nói làm cho bọn họ nhiều cảm kích, hiện thời khen ngược, trực tiếp theo lý thường phải làm cho rằng đó là nàng nên làm. Dựa vào cái gì, Dư Dật ở bên cạnh nghe có chút mơ hồ, gặp Mạnh Mộng sắc mặt không tốt lắm, liền hỏi Vương thôn trưởng lời này là có ý tứ gì. Vương thôn trưởng cũng không tưởng thay những người đó che lấp cái gì. Trực tiếp đem hắn theo lão tộc trưởng ra nghe được những lời này nói ra. Đem Dư Dật cùng Mạnh một mạch quá mức, này đàn bạch nhãn lang, Dư Dật vẻ mặt phẫn nộ. Này nhóm người thật sự là quá đáng quá rồi, sẽ không nên mềm lòng nhường nàng dâu giúp bọn hắn, đói chết bọn họ quên đi. Mạnh cùng dạng sắc mặt khó coi, những người này thực hiện, làm cho hắn không khỏi nhớ tới, bản thân đã từng này gia nhân, một đám đều là uy không quen bạch nhãn lang, chỉ biết lấy oán trả ơn. Mạnh Mộng cũng là cười hề hề nói, đấu thước ân, thăng thước cầu đạo lý không hiểu sao. Nếu ta là ở bọn họ mau đói chết thời điểm cho bọn hắn một điểm ăn, bọn họ hội coi ta là tổ tông cung. Đáng tiếc a, ta làm cho bọn họ hiện thời áo cơm không lo, tự nhiên sẽ cho rằng đây là hẳn là, hơn nữa còn hội cho rằng không đủ đâu. Vương thôn trưởng nghe vậy là xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng. Nhưng là Mạnh Mộng lời này cũng chưa nói sai, xác định là thăng thước ân, đấu thước cừu a. Dư Dật cùng Mạnh vừa nghe nàng lời này, sắc mặt liền càng thêm khó coi, cảm tình nàng giúp bọn hắn còn giúp sai lầm rồi, thật sự là một đám vong ân phụ nghĩa gì đó. Mạnh Mộng thờ ơ đối với bọn họ hai người nói, được rồi, ta cũng không giận các ngươi tức cái gì, ta đã sớm đoán được, không cần để ý tới bọn họ chính là, qua này ngày Tết, chúng ta chính là ai qua ai ngày, so đo nhiều như vậy làm gì đâu. Sau đó, đối với Vương thôn trưởng nói, Vương Túc không chắc chắn này đó để ở trong lòng, ngươi là ngươi, bọn họ nói bọn họ, ta phân thanh người tốt người xấu, lại nói trong thôn cũng không toàn là bọn hắn cái loại này nhân. Vẫn là có cá biệt thành thật trung hậu người, cho nên đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi vẫn là trở về hào hào chuẩn bị mừng năm mới gì đó đi. Bằng không Vương thím muốn tức giận, Vương thôn trưởng thấy nàng nói như thế cũng không tốt nói. Cái gì nữa, đối với bọn họ điểm điểm liền rời đi, ai biết vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến, này ở Dư Dật cửa nhà này xem náo nhiệt nhân, thấy hắn xuất ra lập tức liền rời khỏi. Hết chương.